Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, vây ẩu. Piccolo chậm chạp không có hạ quyết tâm cùng thần tiên hợp thể. Hiện tại gần như 100 triệu nhiều điểm sức chiến đấu đều là chính mình thật đánh thật luyện ra. Điểm này thật là không dễ. Người Saiya luyện đến mấy trăm vạn, trực tiếp siêu Saiya biến thân phiên 50 lần. Piccolo không điều kiện này, chỉ có thể một chút luyện. Từ điểm đó thượng nói, hắn thiên phú thiệt tình không thấp. Ino gật gật đầu, ý bảo mấy người chạm thành một vòng. Chính mình thuấn di dẫn bọn hắn trở về tham chiến. Bên kia, Son Goku đã lâm vào tuyệt cảnh, Broly quạt. Hương bồ bàn tay to bắt lấy cổ hắn. Hắn liền cảm thấy hô hấp cực kỳ khó khăn. Trong cơ thể khí lấy ra đến càng nhiều, trái tim liền càng khó chịu. Phảng phất có thứ gì muốn từ nội bộ nổ tung giống nhau, Broly một tay đem hắn nhắc tới. Hắn hai chân cách mặt đất, không ngừng đánh ra đối phương ngực cùng thủ đoạn. Nhưng thân thể nội sức lực lại đang không ngừng biến mất. Hắn phản kích càng ngày càng suy yếu. Kakalo, người đang làm cái gì tên tuổi? Vegeta giận dữ, cố nén toàn thân trên dưới cơn đau, bay lên một chân, đá vào Broly trên cổ. Đối phương ngón tay thoáng buông lỏng. Son Goku mượn cơ hội một chân đá trung hắn cơ bắp cù kết ngực. Mượn lực kéo ra khoảng cách, hô hô hô, rơi xuống mặt đất sau. Hắn mồm to thở dốc, tay trái theo bản năng ôm ngực. Một bước phi thường mỏi mệt bộ dáng, thật là phế vật. Lan, để cho ta tới đối phó hắn. Vegeta dùng sức đẩy ra hắn, hung ác mà đối Broly khởi xướng công kích. Kết quả bị một cái tát trừ phi. Đối phương trong miệng vẫn như cũ là lão lời kịch. Kakalo, ngươi liền sẽ nói này một cái tên sao? Vegeta cảm thấy thứ này xem thường chính mình, càng thêm hung ác mà mãnh công. Son Goku thoáng nghỉ ngơi, cũng dốc sức làm lại, gia nhập chiến đấu giữa. Cho dù hai người cùng nhau thượng, bọn họ cũng không phải Broly đối thủ. Phía trước xem Nappa thời điểm chiến đấu giống như thực nhẹ nhàng. Xem Ino đứng ở tại chỗ liền đem địch nhân giải quyết, tựa hồ không có gì khó. Tự mình giao thượng thủ, mới biết được cái này địch nhân đáng sợ. Cái này trong truyền thuyết siêu Saiya phảng phất căn bản không có năng lượng hạn mức cao nhất giống nhau. Theo không ngừng chiến đấu, hắn sức chiến đấu vẫn luôn ở tăng lên, thể lực càng là dư thừa vô cùng. Hoàn toàn không có siêu Saiya biến thân sẽ đại biên độ tiêu hao thể lực khuyết tật. Phảng phất căn bản là không biết cái gì gọi là mệt mỏi. Ino mang theo hai vị người Saiya cùng ba vị kia Namek người đuổi tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến hắn treo lên đánh Son Goku cùng Vegeta. Thật là treo lên đánh, tựa như đại nhân đánh hài tử giống nhau. Nàng vung tay một hô, cùng nhau thượng, túi chết hắn. Goku tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Trang tiến vào siêu Saiya trạng thái, rút kiếm vọt đi lên. Son Gohan thân thể chung quanh đồng dạng toát ra một mảnh kim sắc khí thế. Từ mặt bên gia nhập vây công giữa Piccolo cùng Nêu không có người Saiya như vậy mãng. Hai người đứng bên ngoài vòng, tùy thời tìm kiếm địch nhân sơ hở, đền đê đem trọng thương Vegeta chữa khỏi. Người Saiya vương tử nghiến răng nghiến lợi mà một lần nữa gia nhập chiến đấu. Son Goku là Broly chủ yếu công kích mục tiêu, không ngừng đón đỡ chống đỡ, đều mau bị đánh ngốc, thân thể cũng thực không thoải mái. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến trăng, cân não xoay vài vòng mới phản ứng lại đây. Là ngươi à, Đặc Ô Ô. Piccolo ở phía sau che lại hắn miệng. Hắn quay đầu lại, vẻ mặt vô tội, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Piccolo hướng về phía Vegeta phương hướng bĩu môi. Son Goku lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nhìn đến ăn mặc quy tiên lưu chiến đấu phục, phía sau lưng một cái cơm tự tuổi trẻ nam nhân khi, hắn hoàn toàn há hốc mồm. Goku tiên sinh, nói ra thì rất dài, chúng ta trước giải quyết địch nhân đi. Chàng nói, nga nga, hảo đi. Vegeta nghiêng con mắt đánh giá tả hữu, kim sắc quang mang xem đến hắn quáng mắt. Hảo gia hỏa, ta là bình thường người Saiya thời điểm, Chung quanh tất cả đều là bình thường người Saiya. Chờ ta trở thành siêu Saiya. Này đó siêu Saiya liền toàn toát ra tới. Chơi ta đúng không? Chúng ta cái này vũ trụ còn có không phải siêu Saiya người Saiya sao? Cái gì? Còn có kéo đế tư? Nga, như vậy tưởng tượng, tâm lý tự hồ liền cân bằng một chút. Ta thế nhưng không phải cái kia kém cỏi nhất. Phẫn nộ làm hắn phòng thủ động tác trực tiếp biến hình. Broly kia thô trắng cánh tay múa may lên. Một quyền đánh vào trên mặt hắn, Vegeta phiên bổ nhào bay đi ra ngoài. Trăng vội vàng lao ra đi. Ở giữa không trung đem hắn tiếp được, Vegeta tiên sinh. Siêu Saiya biến thân yêu cầu phẫn nộ. Nhưng là duy trì biến thân yêu cầu bình tĩnh. Chỉ có yên tĩnh, mới có thể kéo dài biến thân thời gian. Vegeta hung ác mà cho hắn một quyền. Ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Trăng ôm bụng, vẻ mặt thống khổ, Ino nói qua. Hắn cùng cái này thời không còn không có ra đời Trăng là hai người. Hắn can thiệp, người ngoài can thiệp cũng không sẽ ảnh hưởng kết quả. Cái này thời không Trăng chẳng sợ không sinh ra. Đối hắn đều sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha. Hắn đối với Vegeta vẫn là có chứa một loại đặc thù cảm tình, đánh một quyền liền đánh một quyền bái. Chịu đựng bái, còn có thể thế nào? Broly hoàn toàn không có bị vây ẩu giác ngộ. Hắn ngang ngược mà bắt lấy Son Gohan cổ áo. Đối phương trên người có một cổ hắn phi thường chán ghét hơi thở. Một cái khuỷu tay đánh nện ở Son Gohan trên đầu. Trăng trường kiếm đâm hắn giữa lưng. Hắn bằng vào dã thú trực giác trước tiên né tránh. Trăng công kích động tác có điểm đại. Lộ ra một cái tiểu sơ hở. Nháy mắt đã bị địch nhân bắt lấy. Ngực bụng gian bị đá mạnh một chân, ruột đều chặt đứt, trong miệng càng là phun ra một đạo máu tươi. Piccolo hét lớn một tiếng, bàn tay dựng thẳng lên, chém về phía Broly cổ. Broly cười dữ tợn một tiếng, một con cánh tay nâng lên, kẹp lấy Piccolo thủ đoạn, đem người kéo đến trước mặt, không nói hai lời chính là một cái đầu chùy. Trăng mượn cơ hội rời đi vòng chiến. Đến Dende bên này tiếp thu trị liệu, thương thế khỏi hẳn sau. Vội vàng phản thân chiến đấu, Ino mang theo bảo hộ Dende trọng trách. Đứng ở nhất bên ngoài quan sát, Broly lấy một địch sáu. Này trong đó còn có bốn cái siêu Saiya. Đánh đến thành thạo, xa xa không tới cực hạn, quan sát một hồi. Phát hiện không được, truyền siêu thật sự là quá mãnh. Sáu cá nhân cùng nhau thượng cũng đánh không lại thứ này, nàng hô. Uy, hai người các ngươi trước triệt hạ tới. Dùng dung hợp thuật, nàng lại dặn dò Dende. Ta cần thiết tham chiến. Ngươi ly xa một chút, tàng đến ẩn nấp một chút. Bọn họ đã chết không quan hệ. Ngươi nhưng đừng đã chết. Dende vội vàng hướng nơi xa chạy, Trăng do dự một chút. Hiện tại sáu cái đánh một cái. Đánh đến độ miễn cưỡng. Bọn họ hai cái nếu là rút khỏi tới. Son Goku bọn họ sẽ lập tức bại trận, Ino nói. Ta tới đối phó người này. Kéo dài một hồi thời gian là không thành vấn đề. Các ngươi lập tức giải trừ siêu Saiya biến thân trạng thái. Đem khí bình phục xuống dưới. Tìm cái an tĩnh địa phương dung hợp, hảo. Giới vương đại nhân ngươi cẩn thận. Phối hợp tác chiến cũng có non nửa năm thời gian. Trăng cùng Son Gohan biết dung hợp thuật lợi hại. Nhưng cũng biết. Cái này bí thuật dung hợp thời điểm không thể chịu ngoại giới quấy nhiễu, bọn họ hướng về phương xa. Bay đi, Ino trên đỉnh bọn họ chỗ trống, đẩy thư. Tu tiên từ luyện khí biến cách bắt đầu, vân chảy về hướng đông đại lão sách mới. Góc độ mới mẻ độc đáo, não động rất lớn, mãnh liệt đề cử, hết chương.